Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 57, ta là đường chủ, không phải tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng trường Lam Nhiên Thành tụ tập gần 20.000 người, nhưng lúc này không khí thật yên ắng, họ im lặng theo dõi hành động của những người đang tiến vào quảng trường này, vì đây là lần đầu tiên có người cắt ngang việc tuyển trạch đệ tử của các tông môn. Lý Thông lựa chọn vị trí này rồi quay lại với một gã đứng sau. Cắm biển hiệu ở chỗ này đi, vị trí tốt này ta thích. Người đứng sau hơi bất ngờ về sự lựa chọn của đường chủ, vì đây là ngồi ngay trước mặt các tông môn khác, đặc biệt là tam tông tứ môn A-Hát. Tuy vậy nhưng hắn tin tưởng rằng đường chủ cũng biết điều này và cũng đã có tính toán riêng. Hắn cúi đầu thưa. Vâng thưa Lý đại nhân, nói rồi hắn lấy từ trong giới chỉ một tấm bảng lớn, tấm bảng này phải lớn gấp mấy lần biển hiệu của các tông môn khác, trên biển hiệu ghi hai dòng chữ lớn. Việt Tông, tuyển chọn đệ tử đến nhanh còn kịp. Hắn cắm biển xuống đúng vị trí đường chủ vừa chỉ. Lý Thông thấy vậy gật đầu ra ý hài lòng, một tên khác không đợi đường chủ ra lệnh mà nhanh nhẹn bày ra bên cạnh tấm biển một chiếc bàn gỗ lớn, sau bàn gỗ đặt một chiếc ghế lớn và 20 chiếc ghế nhỏ hơn ở đằng sau rồi nói. Mời Lý đường chủ đại nhân thượng tọa. Lý Thông xoa xoa cái bụng lớn ngồi xuống, sức nặng của hắn khiến bốn chân ghế hơi trùng xuống, khẽ đưa tay ra hiệu với chúng nhân. Các ngươi cũng ngồi xuống đi, không thể làm gián đoạn tuyển trạch được kẻo người khác cười chê. 20 người cùng đồng thanh hô. Vâng, cả đám lục tục ngồi xuống ngay ngắn, Lý Thông đợi tất cả ngồi xuống rồi mới nói. Hoắc thành chủ, giờ thì các tông môn đã tới đầy đủ rồi, đã bắt đầu được rồi, đừng để các hài tử này sốt ruột. Đám người trong quảng trường lúc này mới xôn xao ầm ĩ, nói. Việt Tông nào thế, thấy bảo mới thành lập nhưng mà cũng bá đạo quá đi, dám lấn mặt các tông môn khác. Dám ngăn cản tuyển trạch lại ngồi chồng mông trước mặt tam tông tứ môn. Ta thấy đây là đang đánh vào mặt tất cả tông môn khác A-Hát. Việt Tông này chán sống rồi sao? Lý Thông ngồi vuốt vuốt bụng thản nhiên, không phải hắn không nghe thấy đám người nói, mà hắn chính là muốn hiệu quả như vậy tông môn gì chứ? Ta muốn áp ngươi một đầu, phải gây sự chú ý, nếu không đừng mơ tranh đoạt được đệ tử với các tông môn khác, còn các ngươi không muốn cứ đến đi đến một ta đánh một, mười ta đáng mười. Hoắc Kỳ và những người tông môn khác nghe tiếng xôn xao của đám đông, lúc này cũng đã tỉnh táo lại, mắt nhìn về Việt Tông một cách bất thiện, đám người này hẳn nhiên là cố ý làm cho người khác thấy. Hoắc Kỳ chắp tay hướng Lý Thông nói, xin hỏi quý danh của các hạ. Lý Thông gật đầu ung dung nói, tại hạ họ Lý tên Thông. Hoắc Kỳ nóng mặt trước thái độ rừng rưng của Lý Thông, hắn đường đường là một thành chủ, các tông môn cũng phải có chút ý tứ, nhưng vì giữ thể diện trước dân chúng hắn vẫn tử tế nói. Lý Thông, các hạ làm vậy có phần hơi quá A-Hát, đã đến chậm lại cắt ngang chuyển trạch giữa chừng, lại còn ngồi trước các tông môn khác như vậy là không được A-Hát. Lý Thông điềm nhiên từ tốn trả lời. Hoắc Kỳ thành chủ nói vậy là sai rồi, ta đã đến từ sớm nhưng do đám đông quá nhiều người nên chen vào hơi khó, còn cắt ngang tuyển trạch thì chưa từng nha, tuyển trạch đâu đã có bắt đầu, hình như chưa có một ai vào tuyển trạch cơ. Còn vị trí ngồi ai quy định vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi thành chủ nhìn xem đâu còn chỗ nào khác để ngồi, chỗ này trống không thì ta ngồi thôi. Lần sau thành chủ nên bố trí hợp lý một chút, chớ làm buồn lòng những người có tâm như chúng ta. Chấm, Hoắc Kỳ ngẩn người, ta đang hỏi tội các ngươi mà các ngươi quay lại khiển trách ta làm việc không hợp lý sao? Nào có cái lý như vậy. Hoắc Kỳ tức giận nhưng cố lấy lý nói. Từ trước đến nay tuyển trạch vẫn như vậy, nhưng chẳng có ai nói là không hợp lý cả, đây đã là điều dĩ nhiên. Lý Thông nhìn lắc đầu nhìn Hoắc Kỳ nói, không ai nói, nhưng trong lòng không ai nghĩ đến sao? Lý Thông, ta là người không đã nghĩ là phải nói A-Hát, thắc mắc thì phải hỏi, đây là ta đang nói hộ tiếng lòng của mọi người nha. Đám đông quảng trường ngẫm nghĩ, tên mập này cũng lắm lý sự A-Hát, ai cần ngươi nói hộ chứ? Ta còn không nhớ ta có nghĩ đến vấn đề này không, chỉ từ khi bắt đầu đã vậy, và như thường lệ thành thói quen thôi. Hoắc Kỳ sắp hết kiên nhẫn ra mặt khẽ nhăn nói, ý ta là xin mời Việt Tông các hạ rời bước ra ngoài. Có vẻ như thành chủ cũng không hiểu ý ta. Ý ta là ta đến đây để tuyển trạch đệ tử, tuyển trạch cứ bắt đầu đơn giản thế thôi. Lý Thông không nhường nhịn đáp lời, ra ra biết ý ngươi vậy thì sao? Ra ra thích ngồi đây thì ngồi, cháu trai ngươi lắm sự làm gì nhiều. Muốn vào thì vào đi, làm ta nói nhiều dễ đói bụng. Nghe đối thoại giữa hai người có vẻ như đám người đại diện của các tông môn khác tức giận mất kiên nhẫn bay đến chỗ Lý Thông, Hoắc Kỳ thấy vậy cũng bay lại. Đám người Lý Thông thấy họ đến thì cũng đứng dậy nhìn chằm chằm, đám người các tông môn đứng đối diện người Việt Tông với số lượng áp đảo không ít, mùi thuốc súng bắt đầu được nhen nhóm thắp lên. Một gã nguyên anh sơ kỳ tiến lên chỉ thẳng vào mặt Lý Thông nói, ý Hoắc thành chủ bảo ngươi biến không hiểu à, mang cái thân ngươi lăn khỏi đây. gã này là phó tông chủ của Hải Hưng Môn, sở dĩ hắn biết Lý Thông cảnh giới cao hơn mình, nhưng vẫn quát mắng trực diện, vì ban nãy có người của Tam Tông truyền âm cho hắn ra mặt. Với cả hắn cũng tự tin ở đây đông người Lý Thông sẽ không dám làm gì mình. Nhưng hắn lựa chọn sai lầm rồi, Lý Thông đưa tay vả một cái tên này nằm vật xuống đất, Lý Thông dẫm cho mấy cái khiến hắn phụt máu tươi. Ai cho ngươi dám chỉ vào mặt ta? Chấm, hận mình sống lâu quá à, thấy lão tử hiền muốn bắt nạt sao? Đám đông ngẩn tỏ te, cái này cũng quá nghiêu bức đi nha, đánh người ngay trước mặt các tông môn khác thiểu não à? Hoắc Kỳ vẫn ra vẻ quân tử khuyên hiền tài. Lý Tông chủ đánh người như vậy là không nên, a hát các vị nên rời đi, sự việc hôm nay coi như xong, đợi tuyển trạch lần sau sẽ thu xếp vị trí cho các vị sau. Lý Thông tức giận hầm hè sút một phát khiến tên kia bay đi như đạn pháo, lăn lóc một hồi giữa quảng trường nói. Ta vốn hiền lành không làm hại ai bao giờ, từ nãy ta rất tôn trọng các quý tông môn. Nhưng tên này a hát ta ghét nhất bị người khác chỉ mặt ta, Hoắc thành chủ nói đùa rồi, ta là đường chủ chứ không phải tông chủ, nếu tông chủ ở đây thì tên này đã mất mạng rồi. Còn vấn đề tuyển trạch nếu đã tới mà trở về tay không thử hỏi ở đây có ai nguyện ý, một chỗ ngồi thật sự quan trọng sao? Hay là vốn không coi người Lam Nhiên ra gì? Hoắc Kỳ và đám người các tông môn nhìn nhau, ngươi mà hiền lành. Đánh người ta như thế còn kêu mình hiền lành, từ nãy giờ ngươi tôn trọng chúng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là người toàn chụp mũ người khác thì có, nguyên anh trung kỳ chỉ là đường chủ nhỏ thôi sao? Tông môn mới thành lập mà chỉ một đường chủ đã mạnh như vậy thì tông chủ sẽ như thế nào? Mọi người băn khoăn hắn mạnh miệng hay tôn chủ của hắn quả thật ghê gớm như vậy. Không phải chỉ là tông môn mới thành lập sao? Hoắc Kỳ ra vẻ hiếu kỳ hỏi, vậy Lý đường chủ tu vi của tông chủ của quý tông là gì? Tông chủ hôm nay có đến không? Trên đường chủ còn những ai? Lý Thông biết bọn này bị mình dọa rồi khẽ cười trong lòng, nhưng suy cho cùng hắn cũng đâu nói sai. Tông chủ a hát, nếu ta đối diện với tông chủ chắc ta còn thê thảm hơn gã vừa nãy, ngang hàng ta có 3 trên còn có 4 vị trưởng lão 3 vị phó trưởng môn a hát, tiếc là ta tư chất kém cỏi không biết bao giờ tu vi mới theo kịp được họ. Đùa a hát, ngươi mới bao nhiêu tuổi, cùng lắm gần 30 đã trông kỳ còn nói tư chất của mình kém vậy thì mấy kẻ kia sẽ như thế nào chứ, còn tông chủ cường đại ngươi nói chẳng phải hù người sao? Không thể có chuyện như vậy được, hừ, nói dối không biết ngượng, ở nơi khỉ đi ỉa này làm gì có thể có một tông môn như ngươi nói. Gã đại diện cho Tam Tông cười lạnh, chính hắn là người đã sai tên vừa nãy ra mặt, những người nghe hắn nói cũng có lý không thôi, ở Lam Nhiên một thành vòng ngoài chưa từng xuất hiện qua tình trạng như vậy. Ngươi là ai, ngươi nghĩ không có là không có sao, ngươi bất quá trong mắt những tồn tại như vậy chỉ hơn con kiến hôi một chút mà thôi. Một con kiến hôi có sở thích sai khiến vài con kiến ngu muội khác làm việc ngu ngốc. Lý Thông cười nhạt, sự việc tên vừa rồi hắn thừa biết là do người này sai khiến, nếu không một gã mới bước vào nguyên anh chưa tới mức đầu chứa sỏi. Gióng đứng bên ngoài chứng kiến tất cả thì nói với hai người Tiểu Thanh và Hắc Tuyên. Hai người lên trợ giúp hắn một chút đi, ra vẻ hoành tráng một chút, nếu muốn biểu diễn thì nên làm thật ra trò. Tiểu Thanh, Hắc Tuyên nhận lệnh lách qua đám người đi vào trong khu trung tâm. Gã Tam Tông thấy đám người bị mình lung lạc rồi thì hứng chí vốn muốn lật mặt tên phì lũ này, ai dè bị hắn cho là kẻ thiếu hiểu biết chỉ hơn một con kiến hôi, hắn tức giận quát. Hừ, làm cho mèo lè người, tất cả lên cho đám hỗn xược này biết tay, hôm nay ta muốn xem cái Việt Tông này có thể làm được gì các tông môn ta. Chấm chấm, hừ, cho chúng một bài học, dám coi thường chúng ta quả là không biết chữ chết viết thế nào. Lên đập nó, đám người các tông môn hùa nhau chửi rủa toan xông vào thì một phong nhận từ trong đám người chém tới, vết chém in sâu xuống nền đất, có cảm giác chỉ cần bọn chúng bước nhanh hơn một chút thì chân đã không còn. Linh lực phong nhận rất uy lực xẻ xuống đất làm bọn chúng hết hồn. Biến dị phong linh căn, không lẽ là tông chủ Việt Tông kia đến sao? Lý Thông mỉm cười biết rằng công tử ở gần đây và chắc chắn không thể để hắn đơn độc, xem chúng ta hù chết các ngươi thế nào, mấy thứ mặt hàng dựa hơi mà muốn ép người đã vậy, ta lấy cái các ngươi tự hào ép lại ngươi cho xem. Hắn chắp tay về phía phát ra phong nhận có chút trách móc nói. Hắc đường chủ đến thật muộn đấy, ta còn tưởng bị tên kia giữ chân ở lại rồi, a hát còn có Thanh đường chủ cũng đến, nếu mấy người đến muộn thì ta hôm nay phải giảm mỡ rồi. Tham kiến nhị vị đường chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nhân Việt Tông thở phào ngỡ là phải chiến một trận ra trò rồi, ai dè Lý đường chủ làm như vậy hẳn nhiên là đã biết có hai vị đường chủ ở đây từ trước đó rồi. Chúng nhân nhìn theo hướng Lý Thông chắp tay và đám người hành lễ thì thấy một bạch phát nam tử vận hắc y trên lưng có đôi cánh màu đen, ánh mắt sắc bén khiến người khác phải lạnh sống lưng mà lần tránh ánh nhìn, một nữ tử thanh y xinh đẹp đang đi đến, người nào người nấy trên thân khí thế tỏa ra mạnh đến mức kinh hãi vượt khỏi phạm trù nguyên anh trung kỳ, khiến những nơi họ đi qua người khác cảm thấy áp lực nặng nề. Thì ra người này không nói giỡn, Việt Tông này dường như có thực lực như hắn nói, những người này có tu vi cường đại như vậy lại còn có linh căn biến dị, lại chỉ là đường chủ. Tông môn quỷ quái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra ở cái thành nhỏ này? Chúng nhân quay lại nhìn nhau, đánh gì nữa, cách chương.